One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, bại trận cùng bại trận. Nghiêm túc a, to lớn con cua bay ở không trung. Reinhardt cười ha hả nhìn xem Crocodile cùng Zoro cùng Bartolomeo chiến đấu. Crocodile thực lực là cái huyền học vấn đề. Cái này nam nhân mạnh nhất thời điểm là có thể cùng người kia xưng ma quỷ người thừa kế Douglas. Bullitt chia 5 năm siêu cấp cường giả. Khi đó hắn mới 20 tuổi. Phải biết, khi đó Bullitt đã là có thể cùng Minh Vương Rayleigh địch nổi chân chính quái vật. Nhưng là nhất kéo khố thời điểm lại bị mới ra đời nhóc mũ rơm một trận rùa quyền đánh ngã. Giữa hai cái này chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Loại tình huống này chỉ sợ chỉ có một lời giải thích. Bị dâu trắng chém đứt cánh tay về sau, Crocodile liền lâm vào to lớn bóng ma tâm lý bên trong. Không còn dựa vào thực lực của mình, ngược lại truy cầu lên cổ đại binh khí Minh Vương. Trốn ở phía sau màn điều khiển âm mưu, sẽ không tiếp tục cùng cường địch chém giết. Thân thể cùng tâm linh song trọng mềm yếu mới khiến cho thực lực của hắn phi tốc lui lại. Điểm ấy cùng Gecko, Moria là không sai biệt lắm. Ngược lại là bị mũ rơm đánh bại đưa vào Impel Down về sau. Crocodile thực lực có tăng trở lại. Đến cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ trên cơ bản đã có cùng bình thường Shichibukai đấu sức chiến. Đấu, như vậy lúc này nghiêm túc Crocodile mạnh bao nhiêu đâu. Xem ra Bato cùng Zoro phải xui xẻo. Reinhardt cười bất đắc dĩ. Trên bầu trời, Crocodile cua to lớn Sachi nhận hướng phía Zoro bổ tới. Muốn so chảm kích lời nói ta cũng sẽ không lùi bước. Zoro cười hưng phấn. Trên cao nhìn xuống ba thanh kiếm chảm kích mà xuống. Giyuki. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Lưỡi kiếm cùng Sachi nhận tiếp xúc trong nháy mắt. Zoro ý thức được không thích hợp. Cái này Sachi nhận căn bản không có bất kỳ phong lý tính. Thậm chí tuyệt không kiên cố. Tuy tiện liền bị chặt đứt. Không. Không phải là bị chặt đứt. Căn bản chính là Sachi nhận tự động tản ra khe hở vòng qua mình chảm kích hướng phía mình đến đây. Không tốt. Zoro trong nháy mắt ý thức được không thích hợp. Chớp mắt thời gian lúc này còn chỉ có thể làm đến quấn quanh Busosoku Haki bao trùm thân thể. Cơ hồ đồng thời, Sachi nhận xẹt qua Zoro thân thể. Căn bản không có bất kỳ cắt chém đặc tính. Zoro chỉ cảm thấy là nhu hòa khăn lụa từ trên người hắn phất qua đồng dạng. Nhưng là, ấy, tàu xanh đầu, Bartolomeo trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, Zoro thân thể tráng kiện trong nháy mắt khô quát, cả người giống như là đã mất đi lượng nước đồng dạng. Làn da trở nên khô cạn, cơ bắp cũng theo đó héo rút, sách, dùng Haki miễn cưỡng ngăn trở một chút sao. Đã cùng Zoro thác thân mà qua Crocodile cười lạnh một tiếng. Ngạch, chấm ngoặc kép, Zoro thân thể bắt đầu tung tích. Mặc dù còn không có nghiêm trọng đến trực tiếp mất đi sức chiến đấu tình trạng, nhưng là toàn thân lượng nước đại lượng sói mòn nhưng cũng y nguyên để hắn vô cùng suy yếu. Cẩn thận, mau gà đầu, chớ bị hắn đụng phải. Đây chính là Tsunasuna no Mi chỗ đáng sợ. Viên này trái ác quỷ trực tiếp lực sát thương cũng không giống cái khác đỉnh cấp hệ lô gia trái ác quỷ mạnh như vậy. Nhưng là Tsunasuna no Mi năng lực giả lại có thể tùy tiện cướp đoạt bị tiếp xúc người trong cơ thể. Lượng nước, điểm này so Smoothie Shibo no Mi mạnh hơn không biết mấy cái đẳng cấp. Người muốn không bị đụng phải, liền có thể không bị đụng phải. Crocodile cười lạnh, thân thể nguyên tố hóa trực tiếp tránh đi lăng không đập xuống bình chướng trùng kích. Thân thể tại giữa không lại lần nữa ngưng tụ, tiện tay hất lên. Một đạo thật dài xa nhận liền hướng phía Bartolomeo tập kích mà đi. Bartolomeo trực tiếp tại mình quanh người ngưng tụ một cái bình chướng hình cầu. Nhẹ nhõm chặn lại Crocodile tất cả công kích. Sách, trốn vào ô trong mai rùa sao. Crocodile nguyên tố hóa về sau tại bình chướng cầu thượng phong một lần nữa ngưng tụ thân thể. Dùng sức một cước dẫm tại bình chướng cầu bên trên. Phảng phất thế giới đợt tại dị giới trình diễn. Bình chướng cầu phi tốc rơi xuống, trùng điệp nện vào phía dưới cát vàng vòng xoáy bên trong. tóe lên to lớn cát sóng về sau bị cát vàng nuốt hết biến mất vô tung vô ảnh. Trước một bước rơi xuống Zoro còn muốn chậm hơn một bước. Nhưng là cũng tương tự bị cát vàng thôn phệ. Trong nháy mắt, vừa mới đả thương nặng Crocodile hai người liền đã đồng thời bị thua. Chỉ còn lại ngươi, bay múa cát vàng ở trên bầu trời con cua lớn trước mặt ngưng tụ thành hình. Crocodile cười lạnh, tay phải vung lên, hóa thành trong sa mạc đất cát A tiểu tử. Trọng lượng hình xây bồ, cơ hồ trong nháy mắt. Thông thiên triệt địa cát vàng phong bạo liền tại Raihat trước mặt thành hình. Quy mô cùng cường độ viễn siêu trước đó xây bồ. Một giây sau liền phải đem con cua lớn cùng nó trên lưng ba người toàn bộ thôn phệ trong đó. Miss Golden Week cùng tư thế con cua nam nhân sắc mặt trong nháy mắt vô cùng trắng bệch. Chết, chết chắc rồi. Raihat cười cười, vô hình niệm lực khuếch tán ra. Hóa thành vây lại con cua lớn hình cầu hộ thuẫn. Đồng thời, một bộ phận khác niệm lực hướng xuống, trực tiếp xuyên thấu sa mạc, hướng xuống xâm nhập. Ấy, đây là, chấm ngoặc kép, nguyên bản ôm đầu chờ chết Miss Golden Week kinh ngạc nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Tàn phá bừa bãi gió bão cát vàng đều bị lực lượng vô hình cản ở bên ngoài. Thật là lợi hại, nàng nhịn không được thán phục một tiếng. Đợi đến bão cát rốt cục quá khứ, Crocodile cau mày. Lại là một loại phiền phức năng lực sao? Hắn giơ lên tay phải. Mới chiêu số này đã lại bắt đầu ấp ủ. Chờ một chút, Crocodile tiên sinh. Raihat mỉm cười nói. Để cho ta cứu người trước được không? Lão tử cũng không có tất yếu nghe ngươi nói nhảm. Crocodile tay phải vung lên. Mấy đạo xa nhận tiêu xạ mà ra. Desert La Spada. Phốc, vô cùng sắc bén bảo đao trong nháy mắt đụng cái vỡ nát. Bởi vì nó đâm vào một mặt đột nhiên xuất hiện bình chướng bên trên. Crocodile không khỏi cúi đầu xuống. Phía dưới, Zoro cùng Bartolomeo hai người bay đi lên. Nhẹ nhàng rơi vào con cua lớn phía sau. Bartolomeo còn tốt, cơ hồ một mực ở vào bình chướng bảo hộ bên trong. Kém chút bị hút thành thây khô Zoro ho khan nôn hai cái hạt cát. Khó nhọc nói, thật mất mặt, còn nói đánh bại hắn. Kết quả hoàn toàn không phải là đối thủ a, muốn đánh bại hắn sao? Rất đơn giản, Raihat cười nói, tùy ý vẫy tay, để ở một bên ấm nước bay tới. Nắp bình tự động mở ra, sau đó hướng Zoro miệng bên trong đổ nước. Zoro khô quắt thân thể mắt trần có thể thấy đầy đạn. Cuối cùng, Zoro dứt khoát mình giơ tay lên cầm ấm nước hướng miệng bên trong đổ nước. Sau đó đem ấm nước ném một bên. Đứng lên, hô, sống lại, giáo phụ, đừng trò chuyện rồi, ta nhanh không chống nổi. Cố gắng chế tạo bình chướng ngăn cản Crocodile công kích Bartolomeo thét to. Muốn bị hút khô, trừ phi hắn dùng bình chướng đem mình bọc lại. Không phải muốn tránh né Crocodile thả ra hạt cát còn có chút khó khăn. Raihat cười nói, Zoro, lên đi, cho hắn cuối cùng một đao. Ngươi xác định sao giáo phụ? Zoro mộng bức nói. Gia hỏa này cũng không phải ta có thể tùy tiện đánh chúng. Ta nói có thể, liền nhất định có thể. Raihat trả lời như vậy. Ngoặc kép, ta hiểu được. Zoro ba thanh kiếm đều thuộc về vỏ. Nháy mắt sau đó thân thể bắn ra mà ra. Tay phải ấn tại Wado Ichimonji trên chuôi kiếm. Đồng thời Haki quấn quanh trên đó. Itoriu. Ei, CC Sonson, ngu xuẩn, coi là nắm giữ Haki liền có thể uy hiếp được ta. Trên trời cũng không có ngươi điểm dừng chân. Crocodile cười lạnh, nửa đoạn dưới thân thể hóa thành cát vàng. Hạt cát phun ra ngoài. Mặc dù không thể giống Smoker tự do tự tại như vậy ngao du bầu trời. Nhưng là muốn cải biến vị trí vẫn là vô cùng dễ dàng. Mắt thấy Zoro công kích liền muốn triệt để thất bại. Còn chưa ý thức được sao? Crocodile tiên sinh, ngươi đã thua. Raihat nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Crocodile thân thể trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời cát vàng. Với lại phảng phất có cái gì lực lượng vô hình ngăn cản bọn chúng đồng dạng. Cát vàng căn bản là không có cách tự do lưu động. Cái gì? Cát vàng bên trong,